Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 2, bệnh đục tinh thể. Sự thực chứng minh, miễn là cắn răng, đó cũng không có cái gì là thần thiếp không cách nào làm được. Tuy là Hades hết sức giãy giụa cùng phản kháng, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, muốn lưu lại cái này tràn đầy yêu cùng hy vọng hư huyễn thế giới. Nhưng mà đối mặt Kaguya cái kia sức uy hiếp ánh mắt, lại suy nghĩ một chút giữa hai người thực lực sai biệt. Hắn cũng chỉ có thể đầy ắp nam nhi nhiệt lệ, không thôi đem thế giới châu cho ném vào trong hắc động. Vì vậy, một đồng lớn thế chiến thứ hai ba trận chiến thậm chí bốn trận chiến thời đại Hokage các mỹ nữ cứ như vậy rời hắn mà đi. Trong nháy mắt đó, Hades ánh mắt đờ đẫn, bi thương chí cực biểu tình, cùng nghẹn ngào nức nở, nguyên vẹn cho thấy hắn bây giờ tâm lý tâm tình đã đến sinh không thể yêu tình trạng. Được rồi, hàng này hoàn toàn không có nghĩ qua, Obito tên kia đã đẩy ngang hư huyễn thế giới năm nước lớn. Những mỹ nữ kia đến cùng sống hay chết, ngũ tam tam đều vẫn là một ẩn số. Ở đem hư huyễn thế giới ném vào lỗ đen sau đó, Hades rõ ràng cảm giác được bên cạnh Kaguya có vẻ như thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Hiển nhiên nàng cũng đang yên lặng phòng bị Hades lại đi cái kia hư huyễn thế giới Lyra người. Dù sao trong nhà đã có Uzumaki Kushina cùng Uchiha Mikoto, hai cái này ví dụ rõ ràng tương đương, bởi vì không gian của mình lỗ đen đang ở thôn phệ cái kia bán hư huyễn Hokage thế giới nguyên nhân. Tuy là có thể được lợi ích khổng lồ, thế nhưng ở thôn phệ hoàn thành phía trước, Hades căn bản là không cách nào sử dụng tiểu thế giới lực lượng. Dựa theo tính ra, cắn nuốt thời gian hẳn là ở 10 năm đến 20 năm trong lúc đó. Dài nhất 20 năm sau đó, hắn không gian nhỏ liền có thể tiến hóa thành một hoàn chỉnh thế giới. So với việc trăm triệu năm dài dằng dặc trưởng thành, ngắn ngủi này thời gian mười mấy năm, hoàn toàn có thể tiếp thu. Ở cắn nuốt trong khoảng thời gian này, Hades nguyên bản dự định là tiếp tục lưu lại Hokage thế giới bên trong liêu muội. Dù sao Uchiha ra 200 con người xuyên vu nữ dùng ngon miệng các thiếu nữ luôn ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, không phải đẩy tới các nàng. Hades thật sự là không cam lòng a. Kết quả hiện tại, bởi vì trong nhà đống kia các nữ nhân thấy chặt, ở không hề đẩy tới hy vọng tình thế phía dưới, hắn cũng không thể không thay đổi nguyên bản kế hoạch. Hệ thống, rút ra thế giới, thừa dịp một đám các nữ nhân ở trong phòng khách chơi mạt chược, Hades nhỏ giọng phân phó hệ thống. Keng, thế giới rút ra bên trong. Hệ thống nghe được Hades mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu rồi tân thế giới rút ra. Sau một lúc lâu, liền nghe được hệ thống cái kia vô cơ chất thanh âm lạnh như băng truyền ra. Rút ra thế giới vì quyền hoàng. K.O.F. có hay không lập tức rút ra nhân vật? Lại là quyền hoàng thế giới. Đây chính là không hơn không kém cao võ thế giới a. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không sợ khiêu chiến, cho dù trong cơ thể tiểu thế giới không cách nào sử dụng. Hắn tin tưởng chính mình cũng có thể bằng thực lực, ở quyền hoàng loại này cao võ trong thế giới xông ra một phiên thiên. Vì vậy đang kinh ngạc một cái lần sau đó, Hades lập tức liền tỉnh táo lại, tiếp tục phân phó nói, rút ra nhân vật, keng, nhân vật rút ra bên trong, rút ra nhân vật vì cô nhi viện phổ thông cô nhi, Hades, Gibson, ký chủ có hay không lập tức tiến nhập quyền hoàng thế giới. Lại là cô nhi, Hades hơi có chút bất mãn, nếu như rút ra đến kinh tám vui, Kusanagi Kyo, Yagami Iori, Kagura Chizuru, ba thần khí tộc người thân phận, vậy là có thể nghiên cứu một chút phong ấn đại xà những thần khí kia. Đương nhiên, hắn càng hy vọng rút ra đến xa xôi kia nơi loại này phản phái boss tộc người thân phận. Nói vậy, e rằng hắn có thể thu hoạch được khống chế thời gian dị năng. Dù sao ở bên trong nguyên tắc mặt, xa xôi kia đất trai tự ngoại trừ hắc viêm bên ngoài. Còn có thể tĩnh thời gian dị năng. Bất quá lúc này đây cũng không có rút ra đã có đặc thù dị năng thành viên gia tộc. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chính mình cẩn thận nghĩ. Xa xôi kia đất thời gian dị năng. Đến rồi cái kia cái thế giới. Còn có thể dùng pháp tắc điểm thử một lần có thể hay không quất lấy ra. Hades tin tưởng, miễn là hắn chiếm được quyền hoàng bên trong thời gian dị năng. Tự thân thời không thiên phú, tuyệt đối có thể hoàn toàn giác tỉnh. Hệ thống, lập tức tiến nhập quyền hoàng thế giới. Làm những lời này nói ra khỏi miệng lúc, Hades trên người tuôn ra một hồi nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt bạch quang. Cả người lập tức biến mất ở gian phòng. Cũng trong lúc đó, đang ở trong phòng khách, Kaguya dường như lòng có cảm giác một dạng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên trán nguyên bản đóng chặt Green Serenian đang muốn mở ra. Thế nhưng lấy Hades vì nguyên điểm, một đạo thần bí sóng gợn đảo qua, trong thời gian ngắn khuếch tán đến cả cái thế giới. Kaguya cùng trong đại sảnh một đám các cô gái thân ảnh dồn dập dường như pho tượng bị đọng lại ở mạnh như mão chi nữ thần, cũng vẫn như cũ không cách nào chống đỡ rút ra hệ thống. Bị cố định trụ trong thân thể thời gian trôi qua, toàn bộ Hokage thế giới thời gian, ở nơi này một giây toàn bộ đều bị ngưng đọng, tất cả màu sắc đều biến thành kiểu cũ ảnh chụp một dạng hắc bạch sắc. 1987 năm, KOF quyền hoàng thế giới, nước Pháp một cái trấn nhỏ vắng vẻ bên trên, có một nhà diện tích không lớn, thiết bị cũng hơi lộ ra cũ kỹ viện mồ côi, bên trong giải rác thu dưỡng lấy mười mấy cô nhi, có chỉ có 6-7 tuổi, có đã có 14-15 tuổi đại, viện mồ côi loại này phúc, lợi phương tiện, thu nuôi cô nhi có một bộ phân hội bị nhận nuôi đi. Một phần khác không người xin nuôi, thì là đến khi bọn họ thành niên, cũng tức là 18 tuổi, có năng lực nuôi sống sau này mình, sẽ để cho bên ngoài độc lập sinh hoạt. Trong cô nhi viện bọn nhỏ, có một bộ phận là phụ mẫu từng trải sự cố song song bỏ mình. Hài tử không người chăm sóc, cũng sẽ bị đưa đến viện mồ côi, còn như một phần khác, thì là một ít đứa trẻ bị vứt bỏ. Nói thí dụ như thân thể có chỗ thiếu hụt hoặc là tật bệnh, trị liệu chi phí cao, hoặc là khó có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Như vậy các loại nguyên nhân dưới, những đứa trẻ kia phụ mẫu liền sẽ chọn đem bọn họ vứt bỏ rơi, sau đó một lần nữa sinh một cái khỏe mạnh hài tử. Ở một nhà này tên là Maria, trong cô nhi viện, thì có như vậy một thiếu niên. Tiên thiên tính siêu cấp nghiêm trọng bệnh đục tinh thể, cả đôi ánh mắt đồng tử đều là tinh khiết bạch sắc, mặc dù nhưng cái này 12 tuổi lớn thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt ôn nhu, ngay cả cái kia khác hẳn với thường nhân hai con mắt màu trắng, thoạt nhìn cũng phi thường xinh đẹp, có một loại linh động phiêu giật mỹ cảm, nhưng là tất cả thấy qua hắn người 1.1. đều không chút nghi ngờ tin tưởng, đây là một cái siêu cấp nghiêm trọng bệnh đục tinh thể người bệnh. Đồng thời tại trong đáy lòng làm cho này dạng một cái tinh xảo thiếu niên không phải hoàn mỹ nhân sinh perfect life mà thương hại, thầm than, hiện tại cái này phải chịu thương hại thiếu niên, đang lẳng lặng nằm ở cô nhi viện một chỗ hẻo lánh tiểu trên sân cỏ. Hai tay ôm chắp sau ót, kinh ngạc nhìn chăm chú vào chân trời chiều tà. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên phát điên một dạng ngồi dậy, kích động hét lớn, bệnh đục tinh thể em gái ngươi a, đây rõ ràng là bạch nhãn, đắc ý vô cùng xuyên Việt đến rồi quyền hoàng thế giới. Kết quả mới vừa tiếp thu hệ thống cho ra thân phận bối cảnh lúc, Hades đơn giản là dở khóc dở cười. Tiên thiên tính bệnh đục tinh thể người bệnh, hay bởi vì dung mạo rất manh,